Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi thất bại. Đến cô Út sinh ra được coi là bảo bối, là theo chính sách tứ nữ bất thần mà sinh ra. Chị cả, mọi chuyện thế nào rồi? Lý Duẫn Trạch có đồng ý giúp chị không? Nếu em là anh Lý, nhất định không bao giờ giúp chị. Ngay cả bạn cũng không phải. Sao lại phải tự rước phiền toái vào người? Cũng không phải là đang hỏi cung phạm nhân, mấy bà cho con chút thời gian để thở được không? Chuyên gia Phương đẩy đứa em lùi ra xa. Tuy là giường đôi, nhưng một tập thể bốn người không đủ khiến không gian trở nên nhỏ hẹp. Một tiếng thở dài, chậm rãi. Còn đang đợi tin tức. Anh ấy không bị lời thuyết phục của chị hạ gục ư? Trường Gia Phán ngạc nhiên nhíu mày. Cô chính là người về phe chị cả trong chuyện của Lý Duẫn Trạch. Cô cũng đang căm thù bạn thân nhất của Lý Duẫn Trạch. Người đàn ông này có thể nào cứng rắn như thế? Chị cả cùng anh Lý không có thân thiết. Nhờ người ta một việc lớn thế, người ta cũng phải tìm lý do gì đó để thuyết phục chính mình. Trường Gia Bảo là em út, nhưng lại có điểm thích thú với Lý Duẫn Trạch. Hai người chính là thuộc hai thế giới khác nhau. Trường Gia Phán tức giận hừ lạnh một tiếng. Em từng muốn giúp, ai ngờ đổ dầu vào lửa. Làm gì mà nói mấy chuyện vô nghĩa thế? Yên tâm, anh ta nhất định giúp, trừ khi anh ta muốn thừa nhận bản thân không phải đàn ông. Trường Gia Phương miệng vừa ngậm lại, di động đầu giường vang lên. Cô cầm lên, tên hiển thị là tên họ Lý xấu xa. Mỗi người ăn ý đồng thời nhìn nhau một cái. Cô hít sâu một hơi, lưu loát nghe điện. Nói đi, giúp hay không giúp? Điều kiện trao đổi là gì? Chiều mai à? Được. Tôi biết nơi đó. Được. Mai buổi chiều 2 giờ gặp. Nói chuyện xong, suy nghĩ của cô dừng lại ở cuộc nói chuyện. Anh ta không thể vô duyên vô cớ giúp cô. Có điều trình kiện trao đổi lại khiến cô bất an. Trời Gia Phán lo lắng. Chị cả, sao lại im lặng vậy? Vừa rồi nói điều kiện trao đổi là sao? Thủ lại suy nghĩ, cô chào phúng cười. Anh ta nói thiên hạ không có chuyện ăn cơm trưa, không trả tiền. Anh ta có thể giúp, nhưng có điều kiện. Điều kiện gì? Chiều mai gặp mới biết được. Trên Gia Bảo chớp hai mắt đảo tới đảo lui. Anh Lý có thể nào lợi dụng cơ hội này chỉnh chị cả không? Anh Lý không phải người xấu xa. Trên Gia Nhạc đối với em gái nhỏ nhíu mày. Cô em gái nhỏ bé sao có thể dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử như thế? Trên Gia Bảo một lòng muốn xem kịch hay. Đàn ông so với phụ nữ có giả dối hết độc ác, cô không hiện lên mặt đâu. Trong bụng một bồ dao găm, âm hiểm ở sau lưng người ta đâm một dao. Anh Lý nếu có cơ hội chỉnh chị cả, liệu có bỏ qua sao? Trừ Gia Nhạc không cho là đúng, gõ gõ đầu em gái. Bà này, nhìn điều mình nghĩ có hiện lên mặt bao giờ không? Đúng là đồ quỷ kế đa đoan. Rồi cô nghĩ người ta đều giống như bà ư? Bà tính con người vốn nhiều mặt, em không phải quỷ kế đa đoan mà là thấu lòng người. Thà mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, còn hơn lấy dạ quân tử đo lòng tiểu nhân. Dùng hai tay đan chéo tạo hình chữ X, tỏ vẻ muốn ngừng chiến. Trừ Gia Nhạc không muốn cùng em gái tranh cãi. Tuy nhà đầu này chưa đến 20 tuổi, nhưng lại nói chuyện cứ như người trải qua sóng gió cuộc đời. Tài năng ăn nói của cô em gái nhỏ chính là như bà cụ non. Trên giặc phường bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa em này có thực cực đoan quá. Cô hai thì thích vui vẻ, cô Út lại như bà cụ non. Chỉ có cô ba là có điểm giống cô. Gia Phán, em nghĩ sao? Chuyện này em có vẻ ủng hộ em Út, Lý Duẫn Trạch từ nhỏ với chị, không thể nói chuyện tử tế. Giờ có cơ hội đưa chị lên thớt, liệu anh ấy có thể bỏ cơ hội báo thù bao năm nay? Bị chị làm tổn thương tinh thần không? Sao có thể không làm chứ? Cô hai cùng cô Út đồng thời tò mò. Cái gì mà tổn thất tinh thần? Kẻ thù ở cùng khu, đi trên đường luôn luôn lo lắng gặp nhau. Mấy người có thể tưởng tượng được loại áp lực tinh thần này có bao nhiêu khủng khiếp đi. Hai người bất chợt hiểu ra, gật đầu. Sau đó nhị không được cười vang. Giờ khoa trường, cái này cũng tính là làm tổn thất tinh thần đi. Hai bà không cần cười, nếu không tin cứ đợi đi. Anh ta nhất định cho rằng bản thân nhiều năm đã sống dưới áp lực tinh thần này. Đúng thế, có điều khẳng định anh ta không có bị nhiễm khuynh hướng thích bị ngược. Bằng không, không cần phải bàn bạc. Trường Gia Phương tức giận quay người, nhìn xem thường. Mỗi lần hai người gặp nhau trên đường đúng là trên mặt anh ta. Biết đủ, nhưng chữ hôm nay đúng là xui xẻo. Có điều cảm nhận ấy không chỉ mình anh ta, cô cũng cảm thấy bản thân xui xẻo. Vì một cô gái mà phải bỏ chạy khỏi đây, chuyện này không phải là thực vô dụng ư? Em nói thế có ý gì đấy? Chị không cần cùng anh ta thân thiết, suy nghĩ không có. Cái này thực là không quan trọng, cơ bản là Lý Duẫn Trạch chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, trừ khi anh ta không còn muốn ở lại khu nhà này. Trường Gia Phán liếc mắt một cái. Hai người có nghe nói chuyện anh ta sẽ chuyển nhà bao giờ chưa? Trường Gia Bảo lắc đầu. Anh Lý tuần trước mới thay đèn thủy tinh trên tường mới. Trời ơi, siêu cấp xa hoa, em thích chết đi được. Anh nói nếu sau này thay cái mới sẽ tặng lại em cái cũ nếu em muốn. Nói xong lập tức nhận được ánh mắt coi thường của ba người bà chị. Ngu ngốc, nhà họ Dùng sao được cái loại đèn chùm thủy tinh xa hoa ấy chứ? Mọi người không nên suy nghĩ bậy bạ, em sẽ không lãng phí cái đèn chùm thủy tinh siêu cấp ấy trên trần nhà mình. Em sẽ mang lên internet bán đấu giá kiếm tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net